Đích thê tại thường, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Kỳ Huyên ôm vào trong ngực ngủ một đêm, Cố Thanh Trúc đều ngủ không phải thực kiên định, thậm chí có thể nói cũng không làm sao dám ngủ, ai sau lưng chống thế tới rào rạt vũ khí đều sẽ không ngủ. Ngao hơn phân nửa đêm, thẳng đến buổi sáng mới nhợt nhạt ngủ qua đi, lại cũng siết chặt góc chăn, trong mộng cũng không dám thả lỏng. Cố Thanh Trúc là nghe thấy ngoài phòng Phó Tỷ Sái Thủy quét rác thanh âm tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt, quang minh đã đổi đi hắc ám, ánh mặt trời xuyên thấu qua chướng chậm thoạt nhìn đỏ rực ấm rào rạt. Xoa xoa đôi mắt, Cố Thanh Trúc đánh ngáp một cái, duỗi chen chân vào cùng cánh tay, đụng tới người bên cạnh, lúc sau, nàng mới đột nhiên lùi về tới, hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy Kỳ Huyên không biết khi nào bắt đầu, lấy tay chống đầu, liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm chính mình. Cố Thanh Trúc sửng sốt, nhớ tới ngày hôm qua mơ màng hồ đồ một ngày. Từ trên giường ngồi dậy tới, chăn trượt xuống, Cố Thanh Trúc muốn lên, nhưng nàng ở bên trong, muốn xuống giường, nhất định phải từ Kỳ Huyên trên người bò đi ra ngoài, xem Kỳ Huyên kia ngọc thể ngang dọc nhàn nhã bộ dáng, cũng không giống như là dễ nói chuyện bộ dáng, Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm tới rồi một chỗ khác đầu giường, nàng có lẽ có thể từ bên kia đi xuống, từ trong chăn lên, chuẩn bị bò quá khứ thời điểm, Kỳ Huyên bắt lấy nàng mắt cá chân liền đem nàng cấp kéo nằm sấp xuống. Cố Thanh Trúc giận sôi máu, xoay người đối Kỳ Huyên giận dữ hỏi. Ngươi làm gì? Kỳ Huyên chống đầu, gợi lên một mặt cười. Cùng chung chăn gối một suốt đêm, buổi sáng lên liên thanh tiếp đón đều không đánh sao. Ha, Cố Thanh Trúc híp mắt không muốn cùng hắn phiền, Kỳ Huyên khoa trương thở dài. Ai, phu nhân không cùng ta chào hỏi, kia liền từ ta cùng với phu nhân chào hỏi hảo, phu nhân buổi sáng tốt lành, đêm qua ngủ như thế nào? Phu nhân, hai chữ nghe Cố Thanh Trúc lỗ tai nóng lên, nương an toàn khoảng cách từ mép giường bỏ đến một chỗ khác, phát hiện chính mình có thể đi khoảng cách rất nhỏ, Kỳ Huyên vóc người cao, hắn nằm thẳng ở trên giường nói, cơ hồ đem giường từ đầu chiếm cứ đến đuôi. Cố Thanh Trúc đứng lên, từ Kỳ Huyên chân dài phía trên vượt qua đi, vạt áo quét đến Kỳ Huyên chân mặt, Kỳ Huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích chờ Cố Thanh Trúc thật vất vả xuống giường, đem hai bên chướng chậm phân biệt quải đến hai sườn, thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trừ bỏ đầy đất đậu phộng táo nhi ở ngoài, hai người áo ngoài tất cả đều hỗn độn rớt ở chân đạp phía trên, thoạt nhìn thật giống như đêm qua trải qua quá một hồi đại chiến bộ dáng, Cố Thanh Trúc mặt đỏ tai hồng vội vàng đem hai người xiêm y từ trên mặt đất nhặt lên, ở nhặt được chính mình kia kiện màu đỏ váy áo khi, phát hiện váy áo một nửa rơi trên mặt đất, một nửa kia đè ở Kỳ Huyên dưới thân. Thử ra bên ngoài lôi kéo hai hạ, Cố Thanh Trúc không kéo động, nhìn về phía Kỳ Huyên, chỉ thấy hắn đã xoay người lại, một đôi tuấn mục sáng long lanh, khóe miệng kia mặt cười xem ở Cố Thanh Trúc trong mắt thập phần chói mắt. Đứng dậy, ta xiêm y, Cố Thanh Trúc mở miệng. Kỳ Huyên lại dù bận vẫn ung dung lắc đầu. Không cao hứng, này vô lại hành vi, Cố Thanh Trúc mặc kệ hắn, nghẹn khẩu khí, Cố Thanh Trúc dùng sức một xả, ai ngờ đến quần áo không xả ra tới, đảo đem chính mình cấp tài đi ra ngoài, không thể hiểu được mất đi trọng tâm, phát cục ở Kỳ Huyên ngực phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trúc đụng phải cái mũi, mũi ê ẩm sờ sờ, chỉ chốc lát sau liền phiếm đỏ, Cố Thanh Trúc ngậm nước mắt đứng dậy, nhưng phía sau lưng lại bị người nào đó gắt gao ôm, căn bản khởi không tới, Cố Thanh Trúc chống hai tay cúi đầu giận chừng âm thầm chơi xấu Kỳ Huyên, còn không có mở miệng huấn hắn, liền cảm thấy cái gáy chỗ căng thẳng, vô sỉ người nào đó đã đem nàng đầu ấn đi xuống, Cố Thanh Trúc một cái không ngăn cản kịp thời, đã bị hắn đè nặng đầu ở hắn cánh môi thượng hôn một cái. Chỉ một ngụm công phu, Kỳ Huyên liền buông ra tay, Cố Thanh Trúc giống lò xo dường như bắn lên, che miệng, duỗi tay ở Kỳ Huyên ngực thượng thật mạnh đánh hai hạ, Kỳ Huyên từ nàng đánh, trên mặt vẫn là một bộ chiếm đại tiện nghi thực hiện được biểu tình. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình ở Kỳ Huyên trước mặt thật là vô kế khả thi, người này mềm cứng không ăn, lại bất an bài lý ra bài, nhất buồn bực chính là, hắn đối chính mình chiêu số thập phần hiểu biết, cũng biết nàng chi tiết có thể đối nàng kế tiếp phải làm hành động trước thời gian phòng bị. Cố Thanh Trúc không biết võ công, nhưng sẽ một tay điểm huyệt công phu, nhưng điểm huyệt này công phu muốn dùng ra hiệu quả tới, nhất định phải tìm đúng thời cơ, xuất kỳ bất ý, nàng có thể đánh trúng Kỳ Huyên một hồi hai lần, nhưng đệ tam hồi, đệ tứ hồi liền rất khó khăn. Cho nên ở Kỳ Huyên trước mặt, Cố Thanh Trúc cơ hồ không có gì lực công kích, mà cùng hắn hiểu chi lấy lý, hắn cũng là nhạt thích nghe nghe, không thích nghe căn bản liền nhĩ đều không vào, hoàn toàn dựa theo chính mình bước đi cùng Cố Thanh Trúc ở chung. Nghĩ chính mình hiện tại đã bị hắn khống chế tới tay biên, sau này giống loại này có hại cảnh tượng không phải ít, nếu là mỗi lần Cố Thanh Trúc đều phải tức chết đi được nói, thật sự quá mệt mỏi, chính là cố tình nàng lại nhịn không được đi sinh khí, mà nàng vừa giận Kỳ Huyên liền đậu nàng đậu lợi hại hơn, này liền như là cái chết tuần hoàn, một vòng tiếp một vòng, căn bản đi không ra đi. Bên ngoài truyền đến nô tỳ nhóm dò hỏi Thanh, Cố Thanh Trúc nhìn về phía Kỳ Huyên, sau đó nhìn thoáng qua đầy đất hỗn độn quá không mặt mũi làm người tiến vào hầu hạ chính là các nàng không tiến vào, liền ý nghĩa Cố Thanh Trúc đến thế. Kỳ Huyên mặc quần áo rửa mặt hơi suy nghĩ một phen sau, Cố Thanh Trúc vẫn là quyết định đánh bạc một chút ra mặt, liền tính không có đầy đất hỗn độn, nàng cùng Kỳ Huyên đã qua động phòng hoa trúc, ai cũng sẽ không tin tưởng bọn họ chi gian là trong sạch, dù sao không ai tin, kia cần gì phải câu nệ này đó thể hiện ra ngoài đồ vật làm chính mình khó xử đâu. Vào đi, Cố Thanh Trúc hô một tiếng, nô tỳ liền từ bên ngoài đẩy cửa mà nhập tiến vào, tất cả đều là hầu phủ nữ tỳ, Cố gia phó tỳ hiện tại còn không có chính thức an bài, là không thể tiến vào chủ phòng hầu hạ. Hầu phủ bọn nha hoàn huấn luyện có tố, vào cửa lúc sau cũng không nhiều xem, chỉ vùi đầu làm việc thu thập, rất lớn trình độ thượng giảm bớt Cố Thanh Trúc xấu hổ. Nha hoàn hầu hạ Cố Thanh Trúc mặc quần áo rửa mặt, Cố Thanh Trúc ngồi vào trước bàn trang điểm, còn có nô tỳ chuyên môn hỏi nàng hôm nay tưởng sơ cái dạng gì búi tóc. Đơn giản chút liền hảo, không cần quá phiền toái. Cố Thanh Trúc như vậy trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hôm nay xuyên như cũ là một thân mới tinh hỷ phục, tháng này, nàng sở hữu hỷ phục tất cả đều là màu đỏ rực, hôm nay muốn đi nhận kỳ ra người cho nên xuyên không thể quá đơn giản, đó là hồng đế kim văn viên lãnh nho phục xiêm y thượng lấy chỉ vàng thêu long phượng trình tường hoa văn, xem như trừ bỏ áo cưới ở ngoài nhất sức tưởng tượng một khoản. Trải đầu nô tỳ thế Cố Thanh Trúc đem búi tóc sơ hảo, Cố Thanh Trúc chính mình vẽ chút thiền trang, điểm thượng phấn mặt, làm chính mình thoạt nhìn hơi chút tinh thần một ít, hết thảy xử lý hảo lúc sau đứng lên, nguyên tưởng rằng Kỳ Huyên đã mặc xong rồi, chính là Cố Thanh Trúc xoay người là lúc phát hiện Kỳ Huyên chỉ là rửa mặt hảo, trên người vẫn là ăn mặc tối hôm qua ngủ khi xiêm y, dù bẩn vẫn ung dung đứng ở giường trước, đôi tay ôm ngực cười như không cười nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc. Đông đảo phó tỳ nhìn chăm chú vào Cố Thanh Trúc không hảo đối hắn quá mức, nhẫn nại tính tình hỏi. Thế tử dùng cái gì không đổi xiêm y, Kỳ Huyên được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta muốn phu nhân thay ta đổi. Cố Thanh Trúc nội tâm là kháng cự, chỉ chung quanh ít nhất cái nô tỳ, ý tứ thực rõ ràng, nhiều người như vậy ngươi đều có thể sai xử, vì cái gì nhất định phải sai xử ta. Chấm, Kỳ Huyên ra vẻ thẹn thùng vặn vẹo thân mình, còn cùng với một hồi dậm chân. Ân, liền phải phu nhân đổi sao? Đối với bất thình lình làm nũng Kỳ Huyên, mãn nhà ở tỳ nữ cùng Cố Thanh Trúc lúc này tâm tình hẳn là đều là giống nhau, lôi ngoại tiêu lý nộn, chẳng qua bọn tỳ nữ huấn luyện có tố, liền tính trong lòng cười nở hoa nhi, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không đúng địa phương. Nhưng Cố Thanh Trúc liền nhịn không được đi đến Kỳ Huyên trước mặt, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Thế tử đừng náo loạn, canh giờ không còn sớm, còn phải đi cấp hầu gia cùng phu nhân kính trà đâu. Kỳ Huyên mở ra hai tay, một bộ đương nhiên. Đúng vậy, cho nên phu nhân động tác đến mau chút. Các ngươi tất cả đều đi ra ngoài đi, phu nhân có chút ngượng ngùng. Bọn nha hoàn theo tiếng lĩnh mệnh, ý tưởng giống nhau hành lễ qua đi, ra khỏi phòng, mũi mắt xem tâm, chút nào không loạn xem địa phương khác, cuối cùng một cái đi ra ngoài về sau, còn thực săn sóc giúp bọn hắn giữ cửa cấp nhốt lại. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc nhếch miệng cười, Cố Thanh Trúc hồi lấy cười, sau đó một chân đạp lên Kỳ Huyên chân trên mặt thật mạnh nghiền áp một hồi, giải quá khí về sau, cầm lấy một bên nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt xiêm y run rẩy triển khai, thế Kỳ Huyên đem quần áo mặc vào. Kỳ thật thế Kỳ Huyên mặc quần áo chuyện này, là trước đây Cố Thanh Trúc thích nhất làm. Vì thế nàng còn riêng học đã lâu, đơn giản là phía trước Kỳ Huyên không chịu cùng nàng nhiều tiếp xúc, chỉ có thế hắn mặc quần áo thời điểm, hắn mới có thể từ nàng tới gần. Cố Thanh Trúc vì cùng hắn nhiều tiếp xúc đem thế hắn mặc quần áo, thay quần áo cái này kỹ năng luyện được là lô hỏa thuần thanh, tưởng quên đều không thể quên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huyên khóe miệng trước sau mang theo thực hiện được cười, hai tay mở ra, nhìn Thanh Trúc ở trước mặt hắn bận trước bận sau, sở hữu động tác thoạt nhìn đều như vậy yêu nhã, có trật tự, liền tính là phối hợp cũng có nàng độc đáo ánh mắt. Kỳ Huyên nghĩ từ trước chính mình phí phạm của trời, không biết quý trọng tốt như vậy phu nhân, đối nàng mặt lạnh tương đãi, nói chuyện cũng thập phần không kiên nhẫn, lúc này mới thể nghiệm tới rồi hối hận hai chữ viết như thế nào. Cố Thanh Trúc ngồi xổm Kỳ Huyên trước mặt, thế hắn hệ eo khấu từ trước đều là làm như vậy, chính là hôm nay, nàng mới vừa ngồi xổm Kỳ Huyên phía trước thời điểm, hắn liền mất tự nhiên ho khan một tiếng, Cố Thanh Trúc tức giận ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt thanh triệt trung mang theo có thể kích thích Kỳ Huyên tiếng lòng nhộn nhạo, từ Kỳ Huyên góc độ nhìn lại, vừa lúc có thể từ trơn bóng cái trán, nhìn đến thật dài lông mi, lại đến đỉnh kiều cái mũi, nở nang ánh sáng cánh môi, trường mà duyên dáng cổ trơn bóng da thịt, hẹp gầy bả vai, còn có kia phập phồng cũng không tính đại, lại vẫn như cũ có cực hào hình dáng trước ngực. Kỳ Huyên đột nhiên kẹp lấy chân, sau này lui một bước xoay người sang chỗ khác chính mình sửa sang lại đai lưng, trong thanh âm mang theo một chút hốt hoảng. Cái kia, còn, vẫn là ta đến đây đi. Cố Thanh Trúc đứng lên, đem luống cuống tay chân Kỳ Huyên xem ở trong mắt, trong lòng buồn bực cực kỳ, rõ ràng nàng đều phải chuẩn bị cho tốt, hắn đảo lương tâm phát hiện. Thật không biết sớm làm gì đi, cúi đầu đem chính mình trên người nếp uốn mặt bình, Kỳ Huyên đưa lưng về phía Cố Thanh Trúc một hồi lâu mới xoay người lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hướng Cố Thanh Trúc liếc liếc mắt một cái sau, niết quyền đến nỗi môi hạ. Khụ khụ, hảo, đi thôi, nói xong liền vùi đầu đi hướng cửa phòng, Cố Thanh Trúc không biết hắn thần thần đạo đạo làm cái gì, nhấc chân theo đi lên. Kỳ Huyên bước ra cửa phòng, ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, Cố Thanh Trúc đi vào hắn phía sau, Kỳ Huyên mới đối nàng vươn một bàn tay, Cố Thanh Trúc khó hiểu, Kỳ Huyên quay đầu lại xem nàng. Nắm đi thôi, có vẻ ân ái chút, Cố Thanh Trúc, không màng Cố Thanh Trúc phản đối, Kỳ Huyên duỗi tay dắt Cố Thanh Trúc tay, mang theo nàng đi ra Thương Lan cư, hướng chủ viện thỉnh an đi. Cách chương.